Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 488, Venice thế giới học phủ chi tranh 4. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là ngươi ám tước đấu bồng. Ngươi làm rất khá, chính là lần sau đừng như vậy kích động nhúc nhích quân chính phủ. Biết không, Phong Ly, hà hà, nếu như có người ngăn cản ngài thi hành nhiệm vụ mà người này là quân chính phủ cũng không được phép đụng bọn họ sao? Nếu quân chính phủ bao che cho độc ác người làm việc ác mà những người này từng có ý đồ với thân nhân của ngài thì cũng mặc kệ sao? Đường Long chỉ hai câu hỏi thôi cũng đủ để Phong Ly không lời để nói rồi. Sự tình tưởng thiếu như bị Âu Ni đầu mục hồng sức công đoàn bắt đi, may mắn được Đường Long tới kịp cứu ra, nếu không nàng xảy ra chuyện thì các vị đạo sư không biết giải thích thế nào với người nhà tưởng thiếu như. Đường Long nhận lấy ám tước đấu bồng cũng không để ý tới một mặt khổ bức Phong Ly mà tầm mắt nhìn lấy Mục Ninh Tuyết. Ngày hôm nay Mục Ninh Tuyết đúng là một thân khiết xiêm y màu xanh lam. Tự hồ Thiên Sơn hành trình xác thực làm nàng được ích lợi không nhỏ. Liền ngay cả trên người khí chất cũng lập tức tinh khiết rất nhiều. Như cùng một đóa ở đỉnh núi lẳng lặng mở ra kiều liên. Khí chất không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng cái này vô cùng đơn giản màu xanh lam áo đầm đặc biệt quấn ngực, vừa nhìn thấy cái kia vô cùng sống động cứng chắc và no đủ. No đến mức vải vóc phình. Đường Long liền cảm giác mình trực tiếp luân hãm, đồng thời cũng suy nghĩ tới nên chơi thế nào Mục Ninh Tuyết cả đời. Ha ha, vẫn đúng là có thể trở về. Ngươi có thể quá thần kỳ. Mục Đình Dĩnh thấy Mục Ninh Tuyết trở về liền âm dương quái khí lấy. Mục Ninh Tuyết không có để ý tới Mục Đình Dĩnh âm dương quái khí, nhưng không có nghĩa là Đường Long sẽ không để ý, nàng có tổn hại tới ngươi sao? Nàng chưa từng tổn hại quá ta, nhưng nguyên bản mọi thứ nên thuộc về ta đều bị nữ nhân đó xuất hiện mà biến mất đi. Mục Đình Dĩnh, nguyên bản đồ vật mà ngươi nói chính là sự tôn trọng cũng như lời ca ngợi về ngươi trong Mục gia đó vốn không phải thuộc về một cá nhân. Chỉ cần trong thế gia đầy đủ thiên phú cùng thực lực thì những thứ đó đều có thể đoạt tới tay, nhưng mà những thứ đó tác dụng gì đâu. Đó chỉ là dư vinh mà thôi. Một người chỉ biết sống trong hư vinh như ngươi cả đời cũng không tiến lên được ma pháp giới đỉnh cao. Đường Long cũng không có để ý tới Mục Đình Dĩnh, một nữ nhân đặt nặng lòng dư vinh. Một ma pháp sư chỉ đạt được lòng hư vinh mà trong lòng thoải mãn thì sẽ không bao giờ vươn tới đỉnh cao của ma pháp giới được. Quyết đấu bắt đầu đi. Tùng Hạc. Đường Long đứng xem một bên quyết đấu, nhưng Mục Ninh Tuyết lại có chuyện cần cùng hắn đơn độc nói chuyện nên đành đi theo, dù sao quan sát lấy những trận đấu của những học viên nằm trong quốc phủ đội Trung Quốc cũng chỉ biết tới ma pháp mà họ vận dụng cùng với lá bài tẩy của họ là ma cụ thôi. Nên Đường Long cũng không có quan sát mà đi theo Mục Ninh Tuyết tới nơi vắng vẻ. Đường Long cùng Mục Ninh Tuyết nói chuyện là về Trảm Không vị huấn luyện viên của hắn vào lúc ở Bắc Thanh lịch luyện. Đường Long giật mình khi Mục Ninh Tuyết đề cập tới Tần Vũ. Tần Vũ chính là thê tử của Trảm Không, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà bị phong cấm tại Thiên Sơn cấm địa mà Trảm Không tại Cố Đô Hạo Kiếp vẫn lạc. Đường Long hỏi Mục Ninh Tuyết vì sao lại hỏi hắn những vấn đề này thì nàng nói cho cậu là lúc bản thân ở Thiên Sơn từng cùng ở Tần Vũ một khoảng thời gian, sau đó trở nên mật thiết hơn. Đường Long cũng giảng thuật cho Mục Ninh Tuyết về Cố Đô Hạo Kiếp. Nếu không phải là Trảm Không bỏ mình thì danh hiệu Cố Đô Anh Hùng rơi vào người của Trảm Không chứ không phải hắn. Lần đó xác thật tại Cố Đô Hạo Kiếp một mình Đường Long độc chiến ba vị vong linh cấp thống lĩnh mà Trảm Không lại một mình chiến đấu với vong đế. Nhưng thực lực không đủ mà vẫn lạc, trước khi chết đi Trảm Không không tiếc hy sinh bản thân làm trọng thương vong đế mà Đường Long dùng tới ác ma hệ. Phối hợp thêm bản lĩnh giữ nhà mới đánh chạy vong đế. Vong đế chính là tên mà Hàn Tịch cùng Thẩm Phần Hội. Hiệp hội ma pháp. Liên minh thợ săn tam đai tổ chức lấy cho kẻ cầm đầu khởi xướng Cố Đô Hạo Kiếp. Nói chuyện xong thì Đường Long cùng Mục Ninh Tuyết trở về nơi tỉ thí, nhưng vừa trở về nhìn thấy tình cảnh khác biệt. Trên sân đang diễn ra trận đấu giữa Lê Khải Phong versus Giang Dục. Khi Đường Long trở lại liếc mắt nhìn thấy được Giang Dục bị thương cùng trọng thương nghiêm trọng Lê Khải Phong. Trận này bên trong quyết đấu so với Đường Long tưởng tượng muốn càng ác hơn. Giang Dục trên người xuất hiện mấy đạo thâm cùng thịt, bên trong vết thương huyết dịch chảy đầm đìa không ngừng. Loạng choạng cảm giác bất cứ lúc nào đều muốn ngã xuống, mà Lê Khải Phong càng thảm hại hơn. Tay phải của hắn cánh tay lại bị trực tiếp xé đứt đoạn mất, lẫn vào cho bụi lăn xuống ở chỗ rất xa. Miêu, Dạ La Sát cặp kia màu vàng mắt tam giác nhìn chòng chọc vào Lê Khải Phong. Nó cả người đen thui, bộ lông bắt đầu dựng ngược lên. Thanh âm kia càng mang theo hàn người tâm ý, có thể thấy Dạ La Sát vô cùng tức giận. Thậm chí đã đối với Lê Khải Phong lộ ra sát ý. Giang Dục để nó dừng tay. Phong Ly, Dạ La Sát cũng không nghe theo đạo sư Phong Ly mệnh lệnh. Nó trên móng vuốt còn dính có Lê Khải Phong cánh tay máu tươi, cũng không biết là nguyên nhân gì Lê Khải Phong chọc giận Dạ La Sát. Dạ La Sát lần này tập kích dĩ nhiên là trực tiếp hướng về Lê Khải Phong cổ vị trí công tới. Lê Khải Phong đã là cung dương hết đà. Đường Long không hiểu đến tột cùng là cái gì nguyên do dẫn đến Giang Dục triệu hoán thú Dạ La Sát đối với Lê Khải Phong động sát tâm. Trở về, Giang Dục, Dạ La Sát như trước không có nghe theo. Tốc độ của nó mau kinh người. Bước tiến lại vô cùng quỷ dị, phảng phất có thể đạp lên không khí cất bước. Mắt thấy Dạ La Sát liền muốn giết tới Lê Khải Phong trước người, bỗng nhiên Dạ La Sát phụ cận xuất hiện từng chuôi màu đen cự ảnh đinh đóng ở Dạ La Sát chu vi đan sen, trực tiếp tạo thành một cái bóng đen ràng buộc trận, đem cao tốc chạy như bay Dạ La Sát cho cầm cố lại. Dạ La Sát tự thân chính là hắc ám sinh vật, theo lý thuyết cự ảnh đinh không nhất định có thể đối với nó đưa đến hiệu quả, nhưng Dạ La Sát một thoáng dừng ở giữa không trung, cái kia móng vuốt càng lơ lửng ở Lê Khải Phong trước mặt không tới 30 cm khoảng cách. Lê Khải Phong cả người cứng lại ở đó. Hắn đã có thể cảm nhận được nơi cổ truyền đến hàn ý. Giang Dục liếc mắt nhìn đạo sư Phong Ly không hề nói gì, lập tức mở ra khế ước không gian đem Dạ La Sát cho thu hồi đến khế ước không gian. Dạ La Sát có vẻ cực kỳ không cam lòng, phát sinh phẫn nộ kêu lên. Tha cho ngươi nhất mệnh, bất quá chuyện này không có liền như vậy kết thúc. Giang Dục bưng vết thương của chính mình trên mặt, có so với ngày thường ôn hòa tuyệt nhiên không giống lạnh túc. Lê Khải Phong càng là một trận hồn bay phách lạc, một bộ hoàn toàn không nghĩ tới dáng vẻ. Hắn dĩ nhiên thua, ở hắn triển khai loại kia cấm thuật tình huống dưới lại vẫn là thua. Nam Vinh Nghê nhìn thấy Lê Khải Phong thương thế càng nghiêm trọng hơn, đầu tiên là vì hắn làm một phen trị liệu. Giang Dục thì lại đi qua một bên ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Chính mình lấy ra một chút thuốc tự mình xử lý nổi lên vết thương. Đường Long nhìn ra có chút ngây người. Hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì. Đi tới Giang Dục bên người. Đường Long cũng lấy ra một chút thật dược. Trợ giúp Giang Dục xử lý thương thế trên người. Chờ chân chính vì là Giang Dục xử lý thương thế thời điểm. Đường Long mới ý thức tới những vết thương này là có bao nhiêu đáng sợ. Sâu hơn trên mấy phần, phỏng chừng nội tạng đều phải bị xé ra. Lê Khải Phong cái tên này suýt nữa cũng phải Giang Dục tính mạng. Chuyện gì xảy ra? Trận quyết định này đoán chắc là không cho nguy hiểm tới tính mệnh của nhau, nhưng nhìn vết thương của Giang Dục mà Lê Khải Phong gây ra, suýt chút nữa giết chết hắn. Lê Khải Phong sử dụng cấm thuật. Thực sự là không nghĩ tới hắn đang tu luyện loại này, ngũ đại lục địa ma pháp hiệp hội cũng đã nghiêm cấm tu luyện cấm thuật rồi. Triệu Mãn Duyên. Đường Long nghe Triệu Mãn Duyên nói là Lê Khải Phong trong một trận đấu giống như luận bàn mà hắn lại dùng cấm thuật, hơn nữa còn là thuộc về hiệp hội ma pháp cấm tu luyện. Hắn tu luyện cấm thuật gì? Ngươi nhìn máu của hắn có phải hay không lộ ra màu xanh lam? Triệu Mãn Duyên, Đường Long ngưng mắt nhìn thấy được trên đấu trường vài chỗ vẫn có huyết dịch màu xanh lam. Đó là trạm huyết dị thuật có thể trong thời gian ngắn lượng lớn lấy ra trong thân thể ma năng tăng lên gấp đôi ma pháp uy lực. Loại dị thuật này bởi rất khó trưởng khống lấy ra cùng với ma pháp uy lực. Hơn nữa việc tu luyện của hắn quá trình có chút không quá nhân đạo đã bị từ các đại ma pháp hiệp hội cho cấm trì. Ở càng lúc đầu hơn có một người gọi là Trạm Lam Hội. Bọn họ chính là tập thể tu luyện này thuật. Kết quả tạo thành to lớn nguy hại bị quốc tế phong giết. Triệu Mãn Duyên, cấm thuật và cấm chú là hai khái niệm. Cấm thuật thường thường là trong quá trình tu luyện tồn tại đối với mình và người khác rất lớn thân thể và tinh thần tàn hại cũng tạo thành không. Thể đo đếm lực phá hoại thiên môn ma pháp. Ma pháp đang không ngừng phát triển. Từ các đại ma pháp hệ cũng không phải là vừa bắt đầu liền cố định. Mọi người kỳ thực cũng đang không ngừng thăm dò, tìm kiếm tân ma pháp hệ, sức mạnh mới, thật làm cho nhân loại có thể ở này nguy cơ tứ phía thế giới được càng tốt hơn bảo đảm. Những này tân ma pháp hệ bình thường đều cần đi qua thời gian rất lâu nghiên cứu, lắng đọng, kiểm nghiệm cuối cùng mới sẽ bị xếp vào đến chính thống pháp hệ sức mạnh mà những kia không có bị xếp vào một ít tân ma pháp. Ngoại trừ ma pháp nhà nghiên cứu có thể thí nghiệm ở ngoài những người khác đều cấm chỉ sử dụng. Lam huyết dị thuật chính là một người trong đó. Đây là vượt qua nguy hiểm nhất xanh thảm hải yêu nơi đó thu được nhất loại năng lực có thể cực kỳ trực quan cường hóa pháp sư hủy diệt năng lực. Chỉ là có người nói quá trình tu luyện có chút tàn nhẫn. Cộng thêm không cách nào khống chế đối với người tu luyện tự thân cũng sẽ tạo thành thương tổn to lớn vì lẽ đó bị cấm. Lê Khải Phong ngày hôm nay sử dụng chính là trạm huyết dị thuật đã là làm trái quy tắc hành vi cũng suýt nữa tổn thương Giang Dục tính mạng. Lúc này mới dẫn đến Dạ La Sát phẫn nộ muốn giáng trả. Quốc phủ chi tranh trên, cấm thuật nhất định là bị nghiêm khắc cấm trì. Một khi bị phát hiện đội ngũ sẽ bị thủ tiêu tư cách đồng thời gặp quốc tế trên trừng phạt nghiêm khắc. Lê Khải Phong cái tên này vì thu được thi đấu thắng lợi sử dụng trạm huyết dị thuật. Này liền thực sự có chút quá đáng. Bất quá cũng còn tốt không có tạo thành quá ảnh hưởng xấu. Dù sao trạm huyết dị thuật mặc dù là cấm thuật nhưng vẫn chưa thể xưng là tà thuật mà tà thuật lại có phần tàn lạnh đẳng cấp. Như hắc giáo đình bên trong đem người sống biến thành hắc xúc yêu. Nguyền rủa xúc yêu liền thuộc về tà thuật bên trong người tài ba được toàn thế giới thảo phạt. Lần này để cho các ngươi nội chiến cũng không phải là thật sự muốn đem bọn ngươi bên trong bất cứ người nào đào thải. Dù sao đội ngũ chúng ta đã bị người kia cưỡng chế đào thải một cái ở rừng núi hoang vắng bên trong nhưng Lê Khải Phong làm như vậy xác thực làm chúng ta phi thường thất vọng. Tùng Hạc, xin lỗi, đạo sư, ta chỉ là không muốn rời đi đội ngũ. Ta nghĩ tiến vào Venice giải thi đấu trên bộc lộ tài năng. Lê Khải Phong, ngươi phải nói xin lỗi đối tượng không phải chúng ta. Tùng Hạc, Lê Khải Phong nghe vậy cưỡng chế đau đớn truyền tới đứng dậy bước tới trước mặt Giang Dục cúi người nói xin lỗi cũng cam đoan sẽ không dùng lại cấm thuật này. Giang Dục mặt lạnh nhìn Lê Khải Phong một lúc cũng mở miệng nói chuyện. Trận này Phong Ba cũng coi như thành quá khứ trên thực tế hai vị đạo sư đến đây cũng không phải là muốn dẫn đi ai vẻn vẹn là đem Mục Ninh Tuyết cho mang. Về đến trong đội ngũ, nhân số kỳ thực đã duy trì cân bằng bởi Đường Long giết chết Lục Nhất Lâm làm cho đội ngũ bản thân liền thiếu mất một người lần này mặc dù không. Đào thải cũng không ảnh hưởng nguyên đội ngũ sắp xếp. Cân nhắc đến Lê Khải Phong nhận sai thái độ khá là thành khẩn. Đạo sư chụp rơi mất nguyên bản cái kia phân thuộc về hắn hoàn thành rèn luyện nhiệm vụ tài nguyên liền không có trực tiếp đem Lê Khải Phong đào thải. Để hắn kế tục ở lại trong đội ngũ quan sát. Chờ sau đó một lần rèn luyện nhiệm vụ kết thúc làm tiếp điều chỉnh đến tột cùng là lưu lại vẫn là đào thải. Đạo sư tự nhiên sẽ làm định đoạt. Đường Long, ngươi tới. Phong Ly, đạo sư, đừng tưởng rằng ngươi trước đây làm những kia chuyện không bình thường. Ta là có thể khoan dung ngươi. Lục Nhất Lâm, sự tình tại sao không giao cho chúng ta đến xử lý? Lẽ nào ngươi cảm thấy ta sẽ bởi vì hắn bối cảnh hùng hậu liền vượt qua khinh xử phạt sao? Ta là loại người như vậy sao? Ở trong mắt ta hắn là thiên hoàng lão tử như vậy ác độc hài cốt đội hữu. Ta cũng như thế sẽ làm hắn lăn đi đại lao bên trong ở lại. Phong Ly, đạo sư à, người cũng có điểm cuối của mình. Hắn đã rắc tâm đẩy ta vào chỗ chết thì ta cần gì phải khách khí với hắn đâu. Chỉ cho phép hắn muốn giết chết ta mà không cho phép ta giết chết hắn sao? Chẳng lẽ chỉ vì ở sau lưng Lục Nhất Lâm đứng là Lục gia thì ta không phản kích sao? Lần rèn luyện trước chỉ nói vài câu thì hắn liền có suy nghĩ đẩy người khác vào chỗ chết. Nếu ngày đó không phải là ta nói mà là người khác nói, sau đó kết cục chính là hắn âm người khác chết rồi để hắn ở ngoài vòng pháp luật. Phong Ly bị một đống lý do cùng câu hỏi của Đường Long cho chế trụ không nói nên lời. Đường Long, dù sao ngươi cũng tận lực đề phòng một chút. Quốc phủ giải thi đấu diễn ra lúc, Lục gia sẽ không tìm ngươi phiền phức, nhưng quốc phủ giải thi đấu vừa qua ngươi sẽ chờ tiếp thu bọn họ điên cuồng trả thù. Công khai đối phó bọn họ còn có thể thủ điểm quy củ. Lén lút làm sao làm đến thời điểm ngươi liền biết vị đắng rồi. Tùng Hạc, ồ, bọn họ đã muốn đối phó ta rồi sao? Vậy bọn họ chắc chắn là đã cân nhắc việc mình phải trả giá đại giới cho việc này sao? Đường Long, ngươi là muốn, Tùng Hạc, đã bọn họ muốn giết chết ta thì ta lý nào ngồi đây chịu chết? Ta tôn thờ một tôn chỉ, người không phạm ta. Ta không phạm người. Người nếu phạm ta thì gấp trăm lần trả lại. Đường Long nói xong xoay người rời đi. Mục Ninh Tuyết khá hiểu rõ tính cách của Đường Long, chạy tới tính ngăn cản lại nhưng nàng vẫn chậm một bước vì thân hình của Đường Long đã lóe lên. Biến mất rồi. Ninh Tuyết, hắn đi đâu vậy? Tưởng Thiếu Như, còn đi đâu nữa? Đương nhiên là trở về Trung Quốc, tới thẳng tổng bộ Lục gia diệt tộc rồi. Chuyện này chính là Lục Nhất Lâm tự tìm thôi. Chính hắn nghĩ Đường Long chết, sau đó bị Đường Long giết ngược lại rồi Lục gia muốn Đường Long chết. Mục Ninh Tuyết, đúng như Mục Ninh Tuyết nói vậy. Ngày hôm sau Đường Long trở về phòng trọ cũng là lúc Phong Ly cùng Tùng Hạc đều nhận được tin tức Lục gia đoàn diệt. Ngải Giang Đồ cùng Nam Giác và Mục Đình Dĩnh cùng với vài người trong quốc phủ đội đều là con em thế gia có con đường thông tin riêng của mình cũng nhận được tin tức Lục gia bị diệt tộc. Mọi người ánh mắt kinh dị nhìn lấy Đường Long đang ngồi ăn một mình ở một góc phòng ăn. Vì trên người Đường Long vẫn có mờ nhạt sát khí nên không ai nguyện ý ngồi gần cả, trừ Mục Ninh Tuyết và Tưởng Thiếu Như. Phong Ly cùng Tùng Hạc dẫn theo đại gia tới Mexico thủ quán khiêu chiến. Bên Mexico thủ quán yêu cầu là một chọi một, chỉ cần một bên có người nhận thua thì bên còn lại sẽ thắng. Phong Ly và Tùng Hạc vì trách đêm dài lắm mộng đẩy Đường Long lên lôi đài. Đường Long trong người vẫn còn chút buồn bực nên trực tiếp nhất chiêu loại bỏ Mexico thủ quán người cử ra. Mexico sau khi chính là nước Mỹ. Nước Mỹ liền thuộc về loại kia siêu cấp cường quốc, lần này quốc quán huân chương có hay không có thể bắt được là đối với lần này đội ngũ một lần to lớn nhất thử thách. Thế giới năm lục địa ma pháp hiệp hội, Mỹ châu cao nhất ma pháp hiệp hội, tự do thần điện chính là tọa lạc ở nước Mỹ New York. Nơi này đã là thế giới ma pháp chân chính thánh đường, mà ở tự do thần điện bên trong nhậm chức nhân viên cũng xưng là thần điện pháp sư, chịu đến thế nhân kính ngưỡng và vây đỡ. Đối với rất nhiều pháp sư tới nói, trở thành thần điện pháp sư chính là bọn họ một đời cao nhất lý tưởng. Nước Mỹ quốc quán cũng là thiết lập ở tự do thần điện vị trí tự do đảo. Vì lẽ đó thuận lợi bắt Mexico huân chương sau khi, mọi người cũng hữu tâm đi ma pháp thánh đường lãnh hội nhất dưới thế giới rực rỡ nhất ma pháp, nơi loại kia chấn động và hùng vĩ. Đến New York, mọi người không ngừng không nghỉ đi tới tự do thần điện, vượt qua hải cảng vị trí phóng tầm mắt tới cũng đã có thể nhìn thấy đứng ở trên đài dương, một tòa tràn ngập thị giác chấn động nữ thần như vụt lên từ mặt đất. Sừng sững ở cạnh biển, Cái kia cả người lộ ra thánh lam và vàng óng ánh đan dệt ánh sáng cực kỳ khiến lòng người sinh cúng bái tâm ý. Tượng thần nghệ thuật vượt quá tưởng tượng liền khiến người ta cảm thấy cổ Hy Lạp nữ thần nhanh nhẹn đứng yên ở đây. Dùng nàng cái kia hiền lành, yên tĩnh, ôn hòa ánh mắt quan sát ở nàng tự do ánh sáng chiếu rọi xuống con dân. Toàn bộ tượng nữ thần tự do đều là tự do thần điện. Nữ thần tự do bệ vị trí và Đông Phương Minh Châu Tháp đều giống như kiến trúc thiết trí có ngắm cảnh du lãm khu vực. Viện bảo tàng, triển lãm quán, nghiên cứu quán, đi vào bên trong thang máy tăng lên trên đến nhất định độ cao mới là đến Pháp Sư Phòng Lớn. Pháp Sư Phòng Lớn đại khái ở nữ thần phần eo đến phần ngực trong lúc đó giữa chừng. Tổng cộng có đại khái 7 cái tầng trệt toàn bộ đều là Pháp Sư Phòng Lớn. Đương nhiên cũng thiết trí rất nhiều quốc tế Pháp Sư phương tiện. Căn cứ không giống Pháp Sư cấp bậc có thể tiến vào thính tầng không giống. Pháp Sư Phòng Lớn còn có mặt khác thang máy đem trực tiếp đi về nữ thần tự do gáy. Nơi đó là thần điện Pháp Sư nơi. Gọi là chân chính tự do thần điện. Tự do thần điện là không cho phép tham quan đồng thời cũng chỉ có đặc biệt đám người có thể tiến vào nơi đó. Quốc phủ các thành viên cũng không có khả năng tiến vào chân chính tự do thần điện nơi đó tham quan. Đem một cái tượng nữ thần tự do như hóa thành một cái kiến trúc. Phần này tác phẩm chỉ có ma pháp văn minh óng ánh đến đỉnh điểm mới làm được đi ra. Anh quốc ST, Pôn Pháp Sư nhà thờ lớn bởi lịch sử lâu đời xưng là năm lục địa đứng đầu nhưng tự do thần điện kỳ thực mới chính thức năm lục địa hiệp hội. Chân chính đầu rồng đi. Biết được Trung Quốc quốc phủ thành viên đã đến tự do đảo. Thần điện Pháp Sư Áo Lộ Na cố ý tự mình đến đây ở nữ thần phía dưới quảng trường cùng đường long chạm mặt. Áo Lộ Na vẫn cứ ăn mặc cái kia hắc xiêm y màu vàng óng mang theo vài phần Bắc Âu tự cô lạnh và diễm lệ. Nàng nhìn thấy đường long trên mặt miễn cưỡng có từng tia một nụ cười. Bất kể nói thế nào, tên này bạn học đều trợ giúp nàng giải quyết một cái sự kiện lớn. Hiện tại Picasso cũng đã bị đưa đến tự do thần điện thẩm vấn. Áo Lộ Na chính mình cũng bởi vậy được thần điện tán thưởng. Ta mang bọn ngươi đi tới quốc quán đi. Nghiêm chỉnh mà nói ta ở nơi đó cũng coi như là nửa cái giáo viên. Áo Lộ Na, không bằng xem ở ta từng giúp ngươi phân thượng nói với học viên của ngươi nhường một chút. Hừ, nhường. Các ngươi Trung Quốc người liền yêu thích làm như vậy một bộ sao? Đều là nghĩ thông suốt quá các loại quan hệ đi cửa sau. Phí Lạc Mỗ, hắn là ta đệ đệ. Phí Lạc Mỗ, hiện tại cũng là quốc quán một tên tuyển thủ. Các ngươi vừa vặn nhận thức một thoáng. Áo Lộ Na, đừng có dùng ánh mắt thiểu cận của mình đi phán xét người khác. Ta đang cùng chị của ngươi nói chuyện đừng có xen vào. Ngươi, Phí Lạc Mỗ, Trung Quốc chúng ta có đi hay không cửa sau thì ta không biết nhưng ta biết thực lực cường đại có thể trấn áp hết thảy ngôn luận. Ngươi nghe cho rõ đây. Không nên nghĩ chúng ta quốc quán sẽ đối với các ngươi này quần giàu đến không được ra hỏa nhường. Hồng sức công đoàn là một chuyện. Quốc quán khiêu chiến là một chuyện. Chúng ta là không thể để cho các ngươi loại này không có chân chính bản lĩnh ra hỏa bắt được chúng ta huân chương. Đó là đối với chúng ta huân chương một loại sỉ nhục. Phí Lạc Mỗ, ồ ngươi nói chúng ta không có thực lực nắm Mỹ quốc huân chương. Thật sao? Đường long trên người đột nhiên bộc phát khí thế đè ép về phía Phí Lạc Mỗ. Phí Lạc Mỗ cảm nhận được áp lực đè nặng trên người mình cũng bộc phát ra khí thế chống đã nhưng đường long thả ra siêu giai pháp sư cùng Haosoku Haki. Mà Phí Lạc Mỗ thả ra là cao giai pháp sư nên Phí Lạc Mỗ nhanh chóng bại lui. Đường long đừng cùng hắn chấp nhặt. Áo Lộ Na, ngươi người đệ đệ sức ghen cũng lớn đấy. Đúng đấy. Hắn phỏng chừng hy vọng ta cả đời độc thân là có thể vẫn chăm sóc hắn. Áo Lộ Na, mọi hành động của đường long từ lúc gặp mặt tới giờ nhìn qua giống như là đang phao Áo Lộ Na nhưng thực chất là đang trêu chọc lẫn nhau thôi. Về phần Phí Lạc Mỗ tại chỗ xù lông vì mấy câu nói của Đường Long. Ở đáy lòng hắn cái kia đúng là nghĩ như vậy có thể là một người nam nhân đã chừng 20 tê nam nhân bị người nói ra đối với tỷ tỷ còn rất ỷ lại. Vậy thì là vô cùng nhục nhã. Ở nước Mỹ, 7 tê nam hài nếu như trong giọng nói thường thường nhắc tới mụ mụ nói cho ta. Mụ mụ nói loại hình đều sẽ bị đồng bạn bạn học chế nhạo. Ngươi chờ đó cho ta. Quốc phủ khiêu chiến bên trên thì ngươi chết chắc rồi. Phí Lạc Mỗ, tùy thời phụng bồi. Đường Long đi theo sau lưng áo Lạc Tư thấy được bên trong treo đầy những quốc gia khác quốc kỳ mà bên cạnh là ghi lại thời gian khiêu chiến cùng với một cái dấu ích nhỏ. Hỏi ra mới biết đó là dấu hiệu của những quốc phủ học viên từ các quốc gia khác nhau tới khiêu chiến thất bại. Điều đặc biệt là Trung Quốc quốc kỳ chưa tới khiêu chiến mà bên cạnh đã có một chữ X đại biểu cho thất bại. Điều này khiến cho nhóm Ngải Giang Đồ tức giận không thôi mà Phí Lạc Mỗ lại ngẩng đầu tự hào. Những người khác im lặng không lên tiếng. Muốn từ Mỹ quốc bắt được huân chương xác thực độ khó không nhỏ. Vừa nãy đại thể một chút quét xuống đến rất nhiều quốc gia đều là đứng hàng thứ ở tại bọn hắn Trung Quốc bên trên dĩ nhiên cũng bị thua. Đây quả thật là cho thấy thực lực của bọn họ mạnh đến nhất định trình độ. Áo Lộ Na dẫn mọi người đi tới nước Mỹ quốc quán tuyển thủ môn trước. Nơi đó có chừng 7-8 người dáng vẻ mà một tên trong đó đầu bao bọc khăn đội đầu mũ anh tuấn nam tử đặc biệt dễ thấy. Ngược lại không là hắn bên ngoài làm sao xuất chúng mà là hắn chính đang lớn tiếng răn dạy các đội viên. Đây chính là đội trưởng của chúng ta. Bảo Bột Lâm, Phí Lạc Mỗ. Bảo Bột Lâm đình chỉ chửi rủa xoay đầu lại ánh mắt đảo qua Trung Quốc đội mọi người. Chúng ta liền không lãng phí thời gian trực tiếp đi tới đánh chứ. Bảo Bộ Lâm, tỉ thí quy tắc thế nào cũng phải thương lượng trước đi. Nam Giác. Há, vậy thì tiêu chuẩn 5 versus 5 trận chiến. Một ván phân thắng thua. Bảo Bột Lâm, Nam Giác và những người khác thương lượng một chút. Mọi người cũng cảm thấy đoàn đội tỉ thí phần thắng sẽ lớn một chút. Bảo Bột Lâm xác thực trực tiếp. Ngay lập tức sẽ bắt đầu tuyển người mà Áo Lộ Na đệ đệ Phí Lạc Mỗ tự đề cử mình còn cố ý liếc mắt nhìn Đường Long. Một bộ ngươi chờ xem kịch vui thái độ. Người đệ đệ thật giống muốn tìm ta luận bàn một phen. Hắn không phải là đối thủ của ngươi. Áo Lạc Tư, nơi này có thể chịu đựng được siêu giai ma pháp sao? Siêu giai ma pháp cấp bậc thứ tư mà nếu không chịu tới chấn động kịch liệt thì có thể chịu được. Áo Lạc Tư, trò chuyện xong thì Đường Long thấy Ngải Giang Đồ muốn tự thân lên sân khấu thì hắn ngăn lại. Ngươi làm đội trưởng là không muốn tùy tiện ra tay. Bại lộ quá nhiều không phải chuyện tốt lành gì. Chúng ta không có nắm Peru huân chương. Giả như nơi này lại thất một viên sẽ đối với chúng ta thăng cấp có ảnh hưởng vẫn là ta trên đi. Ngải Giang Đồ, lần này tao gặp cường địch. Ngải Giang Đồ xem như là ngồi không yên. Dự định tự mình ra trận. Thế nhưng nếu như ở đối phó quốc quán thành viên thời điểm đều cần để đội trưởng ra tay cái kia ở Venice thế giới chi tranh thời điểm chẳng phải là càng không có tư bản và bọn họ chân chính đội ngũ chống lại nhưng hết cách rồi đối diện kẻ địch quá mạnh Ngải Giang Đồ không thể không lên thi. Đấu, mọi chuyện có ta ở đây với lại ta cũng nên triển lộ một chút thực lực để trách cho vài người suốt ngày âm dương quái khí cùng xem thường. Đường Long lời nói trực tiếp để cho Quan Ngư cùng Phí Lạc Mỗ sắc mặt rất khó coi. Lời nói của Đường Long là trực tiếp nhằm vào hai người bọn họ. Ngải Giang Đồ vẫn đang phân vân thì Nam Giác đứng ra phân phối người phối hợp với Đường Long và Ngải Giang Đồ cùng lên. Mục Đình Dĩnh cũng tự đề cử mình lên tham gia vì Mục Ninh Tuyết sau khi về hàng. Mục Đình Dĩnh liền trở nên đặc biệt muốn biểu hiện mình. Nàng tiên phát chế nhân miễn cho lại để cho Mục Ninh Tuyết chiếm trước danh tiếng. Có Mục Đình Dĩnh chủ tu băng hệ thêm vào có nắm chắc hơn nhưng đại gia đang suy nghĩ có cần thêm một người chủ tu triệu hoán hệ hoặc sở hữu hủy diệt. tính ma pháp nhưng bị Nam Giác bác bỏ vì có Đường Long, cái tên này là bạo lực phần tử tại cùng với nắm giữ có triệu hoán thú cấp bậc quân chủ cấp. Cũng không cần, Nam Giác đề cử cho Tưởng Thiếu Như tham gia vào vì đội ngũ cần một vị chủ tu tâm linh hệ, nhưng Ngải Giang Đồ bác bỏ cho Nam Vinh Nghê tham gia vào vì nàng có hiệu quả tốt hơn Tưởng Thiếu Như. Nam Vinh Nghê chủ tu trị liệu hệ phụ tu mộc hệ và chúc phúc hệ trong đoàn chiến có hiệu quả hơn nhiều. Trung Quốc đội 5 người tổ hợp là Ngải Giang Đồ, Đường Long, Giang Dục, Mục Đình Dĩnh, Nam Vinh Nghê. Bên Mỹ quốc đội 5 người, phân biệt là đội trưởng của bọn họ Bảo Bột Lâm, Phí Lạc Mỗ, một cái kim hạt truyền hình trực tiếp nữ tử, một tên đại hán cao cái 1m9, còn có một vị là lục y thường nữ hai. Song phương có thể coi là một lời không hợp liền đánh, không có bất kỳ lễ nghi phiền phức. Áo Lộ Na chủ động đảm nhiệm trọng tài vị trí. Khi nàng hô bắt đầu thì Giang Dục dẫn đầu thi triển ra ma pháp của mình trước. Giang Dục đứng ở đội ngũ sau đó một ít làm trong đội ngũ triệu hoán hệ pháp sư. Hắn cùng Nam Vinh Nghê như thế là phi thường cần phải bảo vệ, có chút giảo hoạt pháp sư thường thường sẽ vòng qua triệu hoán thú trực tiếp công kích. Triệu hoán hệ pháp sư bản thân, Giang Dục cũng không có triệu hoán dạ la sát mà gọi ra cự nham thú tới, dù sao cũng phải nhường nó cự nham thú đến tham chiến một chút. Rất nhanh, Giang Dục liền hô hoán ra hắn thứ nguyên sinh vật. Một con cả người hiện ra màu trắng đá hoa cương sắc nham thú đứng dậy. Cái kia tầng trệt độ cao hình thể ở này trên đấu trường lập tức có chứa cực cường lực chấn nhiếp. Liền loại này cồng kềnh đồ vật cũng không cảm thấy ngại cho gọi ra đến mất mặt xấu hổ. Phí Lạc Mỗ. Phí Lạc Mỗ nói xong bàn tay đẩy về phía trước, nhất thời một luồng ngưng tụ băng xích bắn ra trực tiếp đánh vào nham thạch thú trong đó một cái cánh tay. Phí Lạc Mỗ liên tục xuất trường. Hàn băng lực lượng phân biệt đóng băng này nham thạch thú không giống vị trí. Nham hệ sinh vật là rất e ngại băng hệ. Chúng nó mặc dù nắm giữ siêu cao đến liền ma pháp lôi hệ đều không thể xuyên thủng sức phòng ngự, nhưng sợ sệt băng hệ mang cho chúng nó đông lại và băng giòn. Không bao lâu, nham thạch thú cũng đã toàn thân 2/3 khu vực bao trùm lên băng xương. Giang Dục thấy thế không thể không khiến nó tạm thời trước tiên lui qua một bên. Không có nham thạch thú bức tường này thuẫn ngăn cản, Mỹ quốc đội người viên liền có thể xung kích Trung Quốc đội bên này trận hình. Cao giai pháp sư trong lúc đó chiến đấu đã không còn là hai bên pháp sư đứng ở hai bên sử dụng ma pháp tiến hành viễn trình oanh tạc. Ở từ từ nắm giữ lực trưởng khống phát triển tự thân càng thêm xảo diệu năng lực về sau, có chút cao giai pháp sư thậm chí cận chiến cũng là vô cùng cường đại. Giang Dục nguyên bản còn dự định để nham thạch thú lùi lại, chờ băng thể hóa giải lại tiếp tục chiến đấu. Ai biết nước Mỹ đội bên kia đại hán đột nhiên đứng dậy. Hắn cái kia một thân thịt khô hình da thịt đột nhiên bị một lớp bụi màu trắng đá bao trùm. Rất nhanh, nước Mỹ trong đội cái kia cự hán thân thể đã hoàn toàn bao trùm xám trắng thạch tầng. Trên thực tế loại này xám trắng nhìn qua càng mang theo vài phần kim loại ánh sáng lộng lẫy. Nhìn qua liền làm cho người ta một loại cực kỳ cứng rắn cảm giác. Cái kia hóa đá chính mình ra hỏa hành động như thường. Dĩ nhiên vọt thẳng chạy lên. Sau đó dùng cứng đờ thân thể chất va vào Giang Dục nham thạch thú. Nham thạch thú tương đương với nhất tòa biệt thự lâu cấp bậc, nhưng mà bị nước Mỹ đội tên này hóa đá ngạnh hán như thế va chạm. Tráng kiện chân dĩ nhiên nát tan rồi. Hóa đá cự hán chính mình trên người nhưng một điểm vết thương đều không có. Tình cảnh này, nhìn ra người ở dưới đài đều không khỏi hít vào một hơi. Cứng đờ da rẻ, tên này nước Mỹ đội viên rõ ràng chính là một cái tương tự với tạp tác loại kia độc biến thịt khải cường hóa gần người năng lực chiến đấu khủng. Bố cận chiến pháp sư, quả nhiên đến cao giai. Ma pháp bởi vì lực trưởng khống không giống cũng có rất nhiều chỗ khác nhau hướng đi. Như loại này da rẻ hóa đá hình pháp sư thân thể độ cứng so với triệu hoán thú nham thạch thú đều còn phải cao hơn mấy cái đẳng cấp. Đường Long khóe miệng nhất câu. Hai tay mò tới bên eo của mình rút ra vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm, sau đó thân hình biến mất tại chỗ hóa thành huyễn ảnh lướt tới cự hán mà đi. Hồng viêm thiên diễm lễ tang viêm cơ kiếm vũ. Mọi người giật mình trước đường long thi triển ra tốc độ di chuyển. Chỉ sau một ép thôi là đường long đã xuất hiện sau lưng cự hán và song kiếm bám vào hỏa diễm chém tới. Phí Lạc Mỗ lập tức làm ra phản ứng. Băng tỏa tỏa liên, Phí Lạc Mỗ, vô dụng đối với ta. Diệt thế long kiếm nhị kiếm chảm giang sơn. Diệt thế long kiếm nhất kiếm chảm thiên hạ. Nguyên thiên kiếm trong tay trái đường long từ dưới hất lên chém nát băng xương xiềng xích từ dưới đất sông lên theo khống chế của Phí Lạc Mỗ sau đó. Vẫn thiên kiếm theo cơ thể xoay tròn ly tâm mà từ trên bổ xuống chém vào người của cự hán, nhưng cự hán nhân lúc đường long chém nát băng xương xiềng xích đã nhanh chóng lui về sau, có điều phản ứng của hắn nhanh nhưng đường kiếm của đường long nhanh hơn. Vẫn thiên kiếm vẫn chém trúng vào người cự hán, để lại trên cánh tay của cự hán một vết thương. Nước Mỹ đội thành viên thấy cự hán cư nhiên bị đường long chảm ra vết thương đều giật mình, cả áo lộ na cũng không ngoại lệ. Ở trong nước Mỹ đội ai cũng biết so phòng ngự thì cự hán là vô địch, cơ hồ là cùng giai vô địch, nhưng không ngờ ngày hôm nay phòng ngự của cự hán lại bị phá. Cự hán lùi về sau một chút rồi lại phi thân tới, mà mục tiêu lần này là đường long. Trong quá trình phi tới thì con mắt của hắn hiện ra màu nâu nhan sắc. Hiển nhiên là thi triển cao giai thổ hệ ma pháp nham ma chi đồng. Phí Lạc Mỗ hai tay nắm giữ băng xương ngưng tụ thành trọng kiếm cũng lao tới. Đường long đối với tiền hậu giáp kích không chút hoang mang nào, mà chân phải nhấc lên mạnh mẽ đạp trên mặt đất một cái ở bên cạnh nơi mà cự hán và Phí Lạc Mỗ xông tới. Đột nhiên mặt đất nứt ra, từ đó phun trào lên hai đạo cột lửa với nhiệt độ cực kỳ cao. Đường long phát động chiêu thức lời thề của lửa, một chiêu nằm ngoài hệ thống ma pháp mà ma pháp sư giới chưa từng ghi nhận vào danh sách hỏa hệ ma pháp. Uy lực này có thể sánh ngang với hỏa hệ cao giai ma pháp. Phong Ly, tiểu tử này từ khi nào mà sáng tạo ra ma pháp hỏa hệ mới vậy? Tùng Hạc, Hồng Viêm Liệt Quyền Cửu Giao, Thiên Quân Phích Lịch Dạ Xoa. Đường long tay phải đập xuống mặt đất một cái, phân nửa lôi đài nơi Mỹ quốc đội đứng bị chín đạo cột lửa từ dưới đất dâng lên cho bảo khỏa. Vào trong, tay trái nhấc lên có lôi điện lập lòe chìa thẳng lên trên, rồi trên đỉnh đầu Mỹ quốc đội viên một đạo tia sét xuất hiện lao xuống mà lao xuống phân. Nửa lập tức tách ra hướng xung quanh một trận cuồng oanh tạc. Mỹ quốc đội trên lôi đài cực lực né tránh. Đường long nhân lúc Mỹ quốc đội đang hỗn hoạn gọi ra viêm cơ. Viêm cơ chế tạo càng thêm bạo lực điểm. Viêm cơ bây giờ đã có thực lực nửa bước thành thục kỳ. Từ khi nàng thực lực bước vào trưởng thành kỳ đã có thể khống chế phi hành năng lực rồi. Viêm cơ theo đường long triệu hoán ra thì trôi nổi bên cạnh đường long. Trong không khí vẫn lưu lại hỏa tức mà trước đó đường long dùng hỏa hệ ma pháp. Lánh, viêm cơ phát sinh một tiếng trường đề, sau đó đột nhiên hướng giữa không trung phun ra một cái càng thêm cuồng mãnh hỏa diễm. Hỏa diễm bay đến nước Mỹ đội đỉnh đầu của mọi người trên lập tức trở nên mãnh liệt to lớn. Những ngọn lửa này khác nào từng khối thạch nham. Không quá mấy giây xây thành một tòa đỏ chót núi lửa. Núi lửa khôi ngô nguy nga trôi nổi ở những người Mỹ kia trên đỉnh đầu. Xem cho bọn họ đều một trận sợ mất mật. Núi lửa xuất hiện một lần bành trướng, tiếp theo toàn bộ núi lửa ngọn núi liền nổ tung. Đầy trời núi lửa dung nham tiên rơi xuống. Nồng đậm quả cầu lửa lăn lộn mà xuống. Vô số đạo hỏa hôi tràn ngập ra. Này hoàn toàn chính là một cái núi lửa phun trào quy mô. Nước Mỹ đội mấy người khác vừa bắt đầu vẫn có thể duy trì nhất định trận hình, có thể nhìn thấy như vậy núi lửa bành trướng phun trào, sau đó sợ đến chạy trối chết, chật vật đến cực điểm. Bọn họ vốn cho là loại kỹ năng này chính là nhìn qua khá là hung mãnh. Ai biết nổ xuống quả cầu lửa so với thiên diễm lễ tang khuếch đại và dày đặc. Đáng sợ hơn còn có dung nham mưa xối xả. Tên kia kim truyền hình trực tiếp nữ pháp sư đều hô hoán ra khải ma cụ đến phòng thân. Đường Long đắc thế không tha người dậm chân hướng về cự hán xông tới, đồng thời tay phải bóp lại thành chảo chụp tới. Tới một trận quyết thắng thua đi. Chính hợp ý ta, cự hán cuộn mình lại hướng về phía Đường Long lăn tới. Trong quá trình di chuyển thì bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ di động càng lúc càng nhanh. Đường Long tay phải co lại thành chảo cũng hướng về phía trước. Mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh, vì nếu như Đường Long dám dùng tay của mình cứng rắn kháng trụ một chiêu va đập này của cự hán chắc chắn là gãy xương. Mục Ninh Tuyết và Tưởng Thiếu Như cực kỳ lo lắng cho Đường Long tính xuất thủ hỗ trợ, thì các nàng thấy được trên cánh tay của Đường Long hiện lên một tầng đen kịt, đó là Tưởng Thiếu Như. Hình như cái này trước đây ta từng thấy hắn dùng qua rồi. Kêu là cái gì? Busosoku Haki. Mục Ninh Tuyết. Oanh. Ngoài dự đoán của mọi người là không phải Đường Long hét thảm mà là cơ thể cự hán bay ra ngoài khỏi lôi đài. Mọi người nhìn lại thấy được Đường Long vẫn duy trì tư thế ra chảo mà không di động, bước vào vững như bàn thạch. Tới lượt ngươi. Đường Long tầm mắt đảo quanh tập trung vào Phí Lạc Mỗ. Trên người Tinh Cung hiện ra dọa cho toàn trường thấy được chấn kinh. Tinh Cung, Phí Lạc Mỗ, hắn là siêu giai pháp sư. Bảo Bột Lâm, Hồng Viêm Viêm Ngục Chi Môn Lưu Tương Bộc Liêm. Đường Long song trưởng phách xuống mặt đất và dưới chân nơi Phí Lạc Mỗ đứng mặt đất nứt ra và từ đó phun trào lên một cột dung nham nuốt chửng lấy cơ thể hắn. Đợt cho dung nham hết phun trào để lộ ra Phí Lạc Mỗ cơ thể cháy đen một mảng, mất đi năng lực chiến đấu. Giờ ta hiểu vì sao mà hắn lại hỏi nơi này có thể gánh chịu được công kích cỡ nào. Ra là hắn tính dùng hỏa hệ siêu giai ma pháp, nhưng sợ siêu giai ma pháp sức phá hoại quá lớn khiến cho nữ thần tự do bị phá hủy. Áo Lộ Na, Viêm Cơ nhìn thấy ba mình Đường Long giải quyết hai người cũng không cam lòng yếu thế, lập tức duỗi ra nhỏ và dài tay trắng đem một cái linh tính chi tức ở trên bàn tay nhẹ nhàng thổi một hơi. Hỏa tức nhảy vào đến mặt đất, thoáng qua biến ảo thành một thớt ma long hình thái. Viêm Cơ lại tiếp tục thổi, lập tức thổi ra mười mấy con hỏa diễm tạo thành ma lang. Chúng nó hình thái cực kỳ giống thanh long, hoặc là nói Viêm Cơ chính là dựa theo đam đài long trong hình dáng thanh long dáng dấp đến nắm nàng đất dẻo cao su. Hỏa diễm vũ khí, mười mấy con hỏa diễm lão long xếp thành một loạt, cái kia tình cảnh đâu chỉ dùng một cái đồ sộ để hình dung. Theo Viêm Cơ thiếu nữ xinh đẹp như vậy chỉ tay, mười mấy con hỏa diễm nguyên tố ma long giạt ra tứ chi xông tới đi ra ngoài. Phong dương lên những kia hỏa diễm để chúng nó biến ảo một chút hình dạng, cũng giống qua ma long thật dài cơ thể cùng lân phiến tuấn giật mà lại thô. Bảo Bột Lâm và mặt khác hai cái đội hữu đều có chút nhìn ra ngây người. Vừa nãy cái kia núi lửa viêm bạo uy lực đã rất kinh người. Mấy người bọn hắn lẫn nhau phối hợp ở xem như là vượt qua. Tức sôi ruột, bọn họ đang định phản kích để Trung Quốc đội bên kia cũng nếm thử vị đắng. Kết quả mười mấy con hỏa diễm ma long vọt tới. Cái kia lực uy hiếp không có chút nào kém hơn núi lửa viêm bảo. Hỏa long gào thét truy đuổi nước Mỹ đội bốn người kia. Trong lúc nhất thời cái kia mấy cái kiêu căng tự mãn các pháp sư trở nên càng thêm chật vật. Nếu như là Phí Lạc Mỗ cùng Vương Trì còn tại thì giải quyết được tên triệu hoán hệ kia. Kim Huyền trực tiếp học viên nữ. Tiểu tử đó là quái vật. Triệu hoán hệ cao giai ma pháp cộng thêm hỏa hệ siêu giai ma pháp, chúng ta đánh thế nào? Lục Y nữ tử. Kỳ thật bây giờ năm người Mỹ quốc đội trong lòng rất buồn bực, không biết Trung Quốc từ đâu moi ra một tên biến thái đến cực điểm hỏa hệ tiểu tử. Tùy tiện một cái skill đều đạt đến hỏa hệ cao giai pháp sư cấp độ. Mặc dù các nàng một cái là chủ tu thủy hệ pháp sư. Một cái là quan hệ pháp sư cũng thật giống hoàn toàn không chống đỡ được, không ngừng vọt xuống đến lôi hòa. Hai, bất kể đối thủ là ai, gặp phải tên biến thái đi con đường bạo lực cuồng đều muốn quỳ. Triệu Mãn Duyên, lời nói của Triệu Mãn Duyên đều đạt được Phong Ly cùng Tùng Hạc hai người công nhận. Tùng Hạc là người khá hiểu rõ về Đường Long, vì trước đây học viên của hắn từng giao thủ qua với Đường Long, kết quả là bị bạo lực phần tử. Đường Long đánh cho không trượt phát nào và phải xin thua. Đường Long sở hữu uy lực mang tính hủy diệt nhất trong các hệ ma pháp là lôi hệ không nói, mà hắn cũng sở hữu luôn hỏa hệ mới đau. Hai loại ma pháp lấy phá hoại danh xưng tập hợp trên cùng một người là điều mà ai cũng không muốn đối đầu, vì hỏa hệ tới không phá phòng được thì dùng lôi hệ. Đường Long hỏa hệ cùng lôi hệ, một cái đạt tới siêu giai ma pháp và một cái đạt tới cao giai ma pháp, đồng thời có hậu thuẫn là triệu hoán hệ cũng đạt tới cao giai ma pháp, thì trên chiến trường là bá đạo. Xử lý xong Phí Lạc Mỗ cùng Vương Trì thì Đường Long cũng không có ra tay dự định nữa, có Viêm Cơ tại dùng thực lực chấp hai người cũng không rơi vào hạ phong, huống chi Mục Đình Dĩnh băng hệ cao giai ma pháp đã hình thành giảm tốc độ di động của hai người nữ đội viên, và Tưởng Thiếu Như mộc hệ cao giai ma pháp tùy thời đánh lén. Bảo Bột Lâm giao thủ với Ngải Giang Đồ cũng sớm bại, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trên thực tế, nước Mỹ đội 5 người này thực lực xác thực rất mạnh, trên căn bản tương đương với rất nhiều đại quốc gia quốc phủ cấp thực lực, nhưng ai bảo bọn họ vừa bắt đầu quá mức vênh vang đắc ý, hơn nữa cái kia bất bại chiến tích làm cho Đường Long và Ngải Giang Đồ hai người cùng tiến lên. Dù bất kể là Đường Long vẫn là Ngải Giang Đồ, chỉ cần bọn họ một người trong đó người bên trên cũng mang tới mặt khác 4 tên đội hữu đều có thể đánh thắng nước Mỹ đội đám người kia. Kết quả hai người bọn họ quái vật đồng thời lên sân khấu, kết quả liền hoàn toàn không cần nghĩ tới. Viêm Cơ tiểu ma nữ thuần túy đánh hai đuổi theo cái kia kim truyền hình trực tiếp học viên nữ và Lục Y Thường học viên nữ toàn trường chạy đã nắm giữ chân chính thống lĩnh cấp thực lực, nàng có thể nói là triệt để kinh diễm đến nước Mỹ quốc quán các thành viên. Trận này Mỹ quốc đội chúng ta chịu thua. Áo lộ na giọng nói kia, đại diện cho từ vừa mới bắt đầu nàng liền không cảm thấy nước Mỹ phương bên này có thể thắng. Một cái có thể cùng Picasso đơn đả độc đấu học viên trên căn bản quét ngang bọn họ quốc quán hết thảy đội viên, cũng chỉ có đội chủ nhà bên kia mới có đồng dạng cấp học viên khác quái vật. Phí Lạc Mỗ rất không cam tâm. Bọn họ duy trì thời gian dài như vậy toàn thắng. Kết quả vào hôm nay dễ dàng như vậy bị người cho phá. Hắn thừa nhận trước đến bọn họ nơi này quốc trong nhà kỳ thực cũng không có đặc biệt cường quốc phủ. Cái này toàn thắng trước sau cũng sẽ bị lục tục đánh tới cái khác cường quốc cho loại bỏ. Có thể này vẫn là so với bọn họ tưởng tượng làm đến nhanh hơn một chút. Hơn nữa còn là cũng bị không quá xem trọng Trung Quốc quốc phủ cho phá. Chúng ta thua. Chúng ta sẽ đem tường bản trên cho cải biến trở về. Chúng ta đối với đó trước ngạo mạn xin lỗi. Các ngươi so với chúng ta tưởng tượng mạnh mẽ quá hơn nhiều. Bảo Bột Lâm, nước Mỹ đội bên này người thái độ cũng rất trực tiếp. Không như trong tưởng tượng như vậy không thể nào tiếp thu được và nổi trận lôi đình không thể nói lý, có thể nói vừa bắt đầu so với. Tư thái tuyệt nhiên không giống. Cách chương.